Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Lão Quái Vật Phá Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành của chúng ta đã bày ra phù đồ đại trận và còn đồng thời thả ra rất nhiều ma vật ở trong cái tiếp dẫn tháp. Và nói chung là nhóm người bên ngoài thì khá là lo lắng cho hắn, bởi vì biết rằng là khi mà mọi người không thể làm gì được cái trận pháp này thì chắc chắn là thánh nhân sẽ ra tay, hoặc là các cái tầng thứ gọi là dưới thánh nhân độ kiếp chẳng hạn. Ở phần trước thì Thanh Nhi Tiểu Phỉ đã lộ diện, đấy là Thanh Linh Tiên Tử, em của Hồng Anh Tướng Quân. Hai người thì đều lo lắng cho Phương Hành. Nếu như không có người nào đảm bảo tính mạng cho hắn, ta sẽ lấy ra công trạng của Trấn Nguyên Bộ, cũng nói rõ lúc ấy là mọi người ép buộc hắn, hy vọng là có thể cầu các vị lão tổ khai ân tha cho hắn một mạng. Vài chục năm không thấy mà hắn vẫn giỏi sinh sự như vậy, bất quá lần này làm quá lớn rồi. Thanh Linh Tiên Tử thấp giọng thở dài, nửa ngày sau hình như nhớ ra cái gì đó. Thân phận của hắn xong. Hồng Anh Tướng Quân lắc đầu nói, tai họa quá lớn, Viên gia có thể bảo hộ tính mạng cho hắn nhưng cũng khó thoát nghiêm trị. Nghe câu nói này, Thanh Linh Tâm Tử lại thấp giọng thở dài, nhìn về phía một nữ tử bạch y cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Lúc này hầu như không cần phải nhiều lời, các lão tổ đến từ thần ma nhị địa đồng thời xông vào tinh vân. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản không cần lo lắng quá nhiều, nhất định phải xóa đi loạn tượng. Hơn nữa về mặt thời gian, bọn họ cũng không rảnh cân nhắc quá nhiều. Sau khi đại trận hoàn thành, cửu thiên huyền quang nhiều thì 3 tháng mà ít thì 1 ngày, lúc nào cũng có khả năng phủ xuống. Bây giờ đã trôi qua hơn 1 tháng, có thể sau một khắc sẽ hạ xuống cơ duyên vô tận. Mà theo cơ duyên rơi xuống thì chính là pháp tắc huyền quang. Lấy tu vi và thọ nguyên của họ là ở trong phạm vi bài xích của pháp tắc. Một khi bị pháp tắc bao phủ, vậy thì chính là chết không có chỗ chôn. Cũng chính là nguyên nhân này, xuất thủ bình loạn phải sớm không nên chậm. Đây là tử trận của Phật môn giới, biến hóa vô tận, đặc biệt không có quy luật. Nếu muốn phá giải chỉ có thể dùng lực. Chư vị đạo hữu, lập tức trực tiếp ra tay, xâm nhập đại trận bắt tiểu quỷ kia. Bắt được tiểu quỷ kia thì sẽ lấy được trận nhãn, bằng không trực tiếp xâm nhập vào hạch tâm, tìm ra trận nguyên mà hủy diệt cũng được. Phật môn tử trận khác biệt với trận thuật của đạo môn, không có trận tâm, nhưng dựa vào trận nguyên thì lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần chém đứt trận nguyên, như vậy đại trận sẽ thành lục bình không dễ, rất nhanh tiêu tán. Ở bên Thần Châu, một lão giả mặc áo đay đi ra, khám phá nội tình của trận này, cười lạnh mở miệng. Chúng ta từ 3 góc độ đi vào, tiểu quỷ này muốn mượn đại trận để áp chế chúng ta cũng cực kỳ tốn sức. Càng có người bổ sung thêm, phù đồ đại trận này ở trong mắt bọn hắn giống như không có tác dụng. Trận pháp dù cao minh thì cũng phải ở trong tay người thích hợp mới có thể sử dụng. Phương Hành thúc giục trận này liền có thể đánh cho đám người phủ tô công tử chật vật chạy trốn như chó nhỏ có tang. Nhưng rơi vào trong mắt những lão quái vật kia thì khắp nơi đều là sơ hở, tùy tiện có thể thương lượng ra đối sách. Đại trận khó giải, vậy thì không cần giải, trực tiếp ngạnh xông, bắt giữ người bày trận hoặc hủy đi trận nguyên. Sau khi vào trận, người bày trận sẽ điều động lực lượng cường đại ra chấn áp, ngay cả bọn họ cũng không thể coi thường. Vậy thì dứt khoát chia ra mấy phương hướng mà xâm nhập. Dù tiểu quỷ kia hoàn toàn nắm giữ cả đại trận, thì cũng làm cho hắn quan tâm được đầu mà không ngó được cái đuôi. Oanh một tiếng, ở bên Thần Châu 4-5 lão giả không nói hai lời, liền bay vút lên xông vào trong trận. Mà lúc này bên Tịnh Thổ cũng có 5-6 lão giả xâm nhập vào đại trận. Ma đầu kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên Thần Châu có người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lưu quang chớp động. Mong lão tiền bối thay ta thu hồi Thanh Nguyệt Đăng, trước đây vô ý bị ma đầu kia đoạt đi. Phù Diêu Cung mặc sầu tiên tử vội vàng cầu một lão giả đạt được sự đồng ý của đối phương. Lão tổ, tha thứ cho Huyền Nhi ngu dốt, không thể khuyên hắn ngoan ngoãn trở về gia tộc, ngược lại gây ra đại họa bực này. Lúc này Phú Tô công tử đang quỳ trên mặt đất, nhìn Viên Lão Thần Tiên mà thỉnh tội. Sắc mặt Viên Lão Thần Tiên ngưng trọng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, thật lâu mới hít vào một hơi. Làm sao lại chọc ra họa lớn như vậy? Ma đầu, ngươi tự tìm đường chết, lần này ngay cả lão tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lúc lơ đãng, Phù Tô nhìn về phía đại trận nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ căm hận. Ở trong suy nghĩ của bọn tiểu bối Thần Châu và Tịnh Thổ, mấy vị lão tổ nhà mình xuất thủ, bất luận trước mắt là dạng đại trận gì cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng chẳng ai ngờ tới thần ma và Tịnh Thổ hết thảy mười mấy lão quái vật lọt vào phù đồ đại trận lại thật lâu không có âm thanh. Qua thời gian uống cạn chung trà, chỉ nghe trong đại trận có tiếng gầm gừ vang vọng, trận pháp biến hóa, thình lình có một lão già áo đay thất tha thất thểu lui ra, tay áo không ngừng vun vẩy đẩy ra những tia khói xanh. Có người chớp mắt đã thấy thời điểm hắn đi ra, thình lình có âm sát chi khí như ruồi mật bâu theo. Lão già này vung vẩy hai tay áo, rõ ràng đang dùng tu vi để cưỡng ép bức những sát khí đáng sợ kia ra. Người này chính là Hàn gia lão tổ, nhiều năm không xuất thế, tục truyền là tu vi thâm bất khả chắc, nhưng làm sao lại chắc thế kia? Có người thấp giọng hô, lại không dám nói tiếp. Nhưng mà người bên ngoài tự nhiên là biết, hắn muốn nói làm sao lại không chịu nổi một kích như vậy. Ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, chỉ thấy đại trận ba động, lại có hai người lui ra, chật vật không chịu nổi. Oanh! Các tu sĩ đều kinh động đứng thẳng người dậy. Trận này thực lợi hại như thế, để cho mấy lão tổ giữa đường gãy gánh sau. Trận này không dễ phá, mặc dù đúng là Phật môn tử trận, nhưng độ huyền ảo phức tạp đã đạt tới Phật môn chi lý. Lại thêm tả trong trận cảm thấy khí tức đạo ẩn tràn đầy, là dùng Phật trận để làm nhánh, đạo ẩn đã làm gốc, huyền ảo khó hiểu. Cũng may người bày trận kia nắm giữ không nhiều, nếu không chúng ta ngay cả vào cũng không vào được, muốn xông vào trận tâm khó càng thêm khó. Lão giả áo đai mặt trầm như nước thấp giọng nói, càng đáng sợ là cảnh tượng bên trong, ở trong Bách Đoạn Sơn, nơi nào đến rất nhiều quái thi lợi hại như vậy, vô cùng vô tận, như một trận thủy triều than khóc. Vừa giết một con thì từ trong sát khí sinh sôi ra con khác, trên người mang theo sát khí lợi hại. Dù là dùng tu vi của chúng ta, nhiễm phải thì cũng bị hủy đi phần nửa tu vi. Lại thêm trong trận pháp lực của chúng ta bị suy yếu, đối phó với quái thi càng thêm khó khăn. Một lão giả khác mở miệng, hình như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nói thẳng đi, nơi đây đã biến thành một cái cấm khu, ngay cả chúng ta cũng không cách nào tự tiện xông vào. Vị lão giả thứ ba trả lời chém đinh chặt sắt, khiến cho những người chung quanh nghe được lời hắn nói mà rùng mình. Ma đầu kia từ đâu tới bản sự lớn như vậy, lại tạo ra cấm địa mà ngay cả các lão tổ cũng không làm gì được. Đám lão tu sĩ thần châu đều trầm mặc, việc này khó chơi như thế, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Càng mấu chốt là bọn họ vốn không có quá nhiều thời gian, tạo hóa tùy thời giáng xuống, ở chỗ này trì hoãn quá lâu, đối với bọn hắn mà nói không khác gì là muốn chết. Huống chi cho dù thực sự liều mạng cũng chưa chắc phá vỡ trận này. Oanh một tiếng, phương hướng Ma Châu bỗng có từng đạo thần quang lướt tới, là các tu sĩ Ma Châu, ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Hẳn là quá trình phá trận đã xuất hiện ngoài ý muốn, lúc này tới là để tìm tu sĩ thần châu thương nghị. Nhưng vừa nhìn thấy không khí bên này liền biết tình huống đại khái, dứt khoát không lên tiếng nữa, từng người biểu lộ ngưng trọng và cổ quái. Thần ma nhị địa tranh đoạt tạo hóa, kết quả lại bị một tiểu quái vật nửa đường giết ra đoạt hết sau. Biết đại trận này lợi hại chưa? Thời điểm bầu không khí trong sân ngưng trọng tới cực hạn thì một tiếng cười quái dị, chỉ thấy tinh chủ vân chủ động nứt ra, từ bên trong lộ ra một gia hỏa sắc mặt lấm lét, ngồi trên lưng một con quạ đen, trước lén lén lút lút nhìn quanh xem có nguy hiểm hay không. Lúc này mới buông lỏng hai tay chống nạnh nhìn về phía các tù sĩ cười to. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Nói chuyện gì? Vừa nhìn thấy người này không biết bao nhiêu người trong lòng hiện lên nộ khí. Ma đầu, ngươi còn dám hiện thân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nghiệt chướng, còn không mau thúc thủ chịu trói, muốn lão tổ tự tay chấn áp ngươi sao? Nhất thời vô số tiểu bối quát lên, có tu sĩ thần châu cũng có ma châu, thực sự khó gặp tu sĩ đôi bên đoàn kết như vậy. Thậm chí có vô số tiểu bối xông lên tế ra pháp bảo giống như muốn xuất thủ, bất quá chỉ là làm bộ mà thôi. Các lão tổ còn không làm gì được, bọn họ đi lên không phải muốn chết sao? Mà các lão giả nhìn thấy chính chủ hiện thân từng cái nhíu mày, thân sắc phức tạp và cổ quái. Ánh mắt của viên lão thần tiên vốn trầm thấp, thấy được kẻ này càng phức tạp rất nhiều. Mà bên tịnh thổ đồng dạng cũng một lão giả nhất thời trầm mặc, giống như lẳng lặng đánh giá người này. Tiểu quỷ, nhanh chóng giải trừ đại trận, tự trói thỉnh tội, nếu không đừng trách lão phù trấn áp ngươi. Lão già áo đay, lão tổ của Hàn gia trầm giọng nói, mặc dù âm thanh bình thản, nhưng không người nào hoài nghi lời nói là sự thật. Ngươi chớ có rằng, ngươi trốn trong đại trận thì có thể vĩnh sinh tiêu dao. Nếu như lão phù đoán không sai, ngươi căn bản không có đầy đủ lực lượng thôi động đại trận này, mà mượn phong thiện đỉnh duy trì. Bất quá đại đỉnh kia dù sao cũng là tử vật, phía trên đạo ẩn có mạnh hơn thì cũng có hạn. Ngươi trốn trong đại trận có thể trốn 10 năm hay là 20 năm, đợi cho đạo ẩn trên đỉnh tan biến, chính là thời điểm đại trận biến mất. Ngươi cho rằng lão phu không có kiên nhẫn để chờ đến lúc đó sao? Càng có người khác mở miệng, râu dài tóc dài, không biết lão tổ nhà ai. Bọn họ nói rất trực tiếp, cũng không tính là uy hiếp, bởi vì đều là lời nói thật. Ta trước để cho ngươi vào xem một chút, mới nói chuyện chính là nguyên nhân này. Đối mặt với vô số người mắng chửi uy hiếp, ngay cả Kim Ô cũng có chút mềm ra. Phương Hành thì lại chống tay vào eo, mặt không đổi sắc, ngược lại cười phá lên. Nói thật với các ngươi, lúc ấy tiểu gia chỉ là nhất thời tức giận liền bày ra đại trận. Thật không nghĩ đến trong đại trận lại có nhiều quái vật như vậy. Vừa rồi ta đã thử qua, Ta không cách nào xử lý những quái vật kia. Hiện tại ngay cả ta cũng không giải được đại trận này. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Chính ngươi bày ra đại trận lại đến hỏi chúng ta làm sao? Nhất thời không người nào nói chuyện, biểu lộ cổ quái đến cực hạn. Nói hưu nói vượn, đến lúc này còn hung hăng cản quấy, lại không giải đại trận thì nhất định chém người thành muôn mảnh. Sau khi trầm mặc, trong nháy mắt lại ồn ào quát mắng, tiểu bối của thần châu Tịnh Thổ có rất nhiều người tính khí nóng nảy, không kiềm chế được nộ khí trong lòng, nhào nhào quát mắng, ngay cả những lão tổ cũng cau mày. Cút con mẹ các ngươi đi, lớn lên giống như cháu trai giả trang cái gì hả? Ta ở chỗ này, ngươi đến bầm con mẹ nó thay ta xem. Không đến thì lão tổ tông nhà các ngươi là cháu trai của ta. Khương Hành chống nạnh cùng đám tu sĩ mắng chửi nhau, nước miếng văng tung tóe, khí thế trùng thiên, lấy một địch trăm mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiểu bối, đừng vội ồ nguyên ới ngữ, qua đây nói chuyện. Các tu sĩ thế hệ trước của thần châu ánh mắt cũng dần ngưng trọng. Một người trong đó nghe Phương Hành và đám tiểu bối mắng chửi nhau thì nghe không nổi, trầm mặc quát lên, đưa tay gọi Phương Hành. Phương Hành lại lui về phía sau một chút, kêu lên: ta không qua, nhiều người ô ngôn uế ngữ như vậy, vì sao ngươi chỉ nói ta? Còn dám mạnh miệng. Lão tạ áo đay trầm mặt xuống, râu dài bồng bềnh, thấp giọng quát lạnh: tiểu tử đáng chết. Hàn gia lão tổ nổi giận, không khí chung quanh an tĩnh đi nhiều, nhưng cũng có rất nhiều người lộ vẻ mừng thầm. Trung vực Hàn gia là binh gia chi đạo, nặng nhất là vì nghiêm luật và quy củ, mà Hàn gia lão tổ thì có tiếng là tính tình nóng nảy. Ngày thường tứ đại công tử đều là thiên kiêu đỉnh tiêm, nhưng ở trước mặt vị này xưa nay không có người nào dám đi sai. Nếu như chọc hắn không vui, vậy thì chẳng cần biết ngươi là con cháu nhà ai, hắn sẽ ra tay giáo huấn, ngươi lại còn không thể không nghe. Bây giờ tiểu ma đầu kia ngược lại thì tốt rồi, vậy mà vừa đối mặt liền chọc giận vị lão tổ này. Nhưng để cho bọn hắn giật mình còn ở phía sau, tiểu ma đầu đối mặt với lão tổ kia vậy mà chống eo chừng mắt, rát cuống họng mà gào lên: ta đáng chết, ngươi dám giết ta sao? Lá gan của tiểu ma đầu kia lớn như vậy, vậy mà kêu gào với hẳn ra lão tổ, hắn là ăn gan chó mà lớn lên sao? Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh, vì Hàn gia lão tổ kia mặt không biểu tình, nhưng trên người lại có nộ khí sinh ra. Chung quanh càng có quái phong rung động, quét sạch một vực trùng trùng điệp điệp. Lão hữu bớt giận. Nhưng lúc này viên lão thần tiên lại thấp giọng mở miệng khuyên nhủ Hàn gia lão tổ, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Phương Hành thấp giọng nói: Lạp Nhi, chớ có hổ nháo, lần này hành động của ngươi trêu ra nhiễu loạn không nhỏ, nghe ta một câu, thu tử trận bao phủ Bách Đoạn Sơn, đuổi quái thi bên trong đi, trả lại Bách Đoạn Sơn thành tĩnh, sau đó theo ta về nhà. Lão phu tự nghĩ còn có mấy phần mặt mũi, có thể cam đoan với ngươi, sau này tuyệt đối không có người tìm ngươi gây nhuận. Lạp Nhi là ai? Phương Hành đảo chóng tròng mắt, đoán được một ít nhưng tạm thời không để ý tới. Nhìn vị lão thần tiên kia thái độ tốt hơn rất nhiều, cười hì hì nói: trước đây đã nói qua là công bằng cạnh tranh, ta cũng không có tìm người tới giúp nhà. Vậy thì ta chiếm cả Bách Đoạn Sơn, sau đó cũng là bản lĩnh của ta. Các ngươi dựa vào cái gì mà không nhận? Về phần thu hồi đại trận sau, ta không có bản lĩnh này. Bày trận thì dễ, mà thu trận thì khó. Một khi bày ra đại trận, ta cũng không khống chế được. Dùng bản lĩnh của các ngươi, hẳn là có thể tính ta, ta nói thật hay là giả. Cái này, hắn đã là lần thứ hai nói về vấn đề này, khiến các tu sĩ đồng thời nao nao. Nhìn bộ dạng nói chuyện của tiểu ma đầu thì hình như không giống là giả. Nếu như ngươi không khống chế được, vậy ngươi bố trí nó làm gì? Một lão tổ của Tịnh Thổ sớm không kìm nén được mở miệng quát hỏi. Bởi vì ta mặc dù không khống chế được nhưng có thể tùy tiện ra vào nha, Phương Hành đương nhiên trả lời. Cái này giống như một cái bảo khố vậy, nó cho ta một khóa, một cái khóa này ta không hủy đi được, nhưng ta có chìa khóa, ta có thể mở khóa vào lấy bảo bối. Các người nói có nên làm hay không? Các lão tổ cau mày, sau đó phân biệt nhìn về phía hai người. Là một vị thần châu người mặc áo gai, khí tức trên người bình thản, cơ hồ giống như phàm nhân. Cả người nếu như không nói thì sẽ giấu vào đại đạo, không người nào chú ý tới hắn. Mà hắn nghe được lời ấy, tay áo khẽ nhúc nhích, từ trong tay áo trượt ra mấy đồng tiền, bày trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua, lại thu hồi tay áo, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn nói là thật. Lão giả này thấp giọng mở miệng, giống như thông qua mấy đồng tiền kia đã xác định được rất nhiều chuyện. Bị Ngạn Tự truyền đến tin tức, những quái thi này vốn ẩn thân trong tiếp dẫn tháp, lúc trước là mượn vô lượng Phật uẩn mới khuất phục, bây giờ không có Phật uẩn áp chế, hung tính đại phóng, ngay cả chúng ta cũng không thu phục được, tiểu tử này lại càng không có bản lĩnh ấy. Một người khác cũng thấp giọng mở miệng, mình người đuôi rắn, là một lão giả của nữ hoa tộc. Tiểu quỷ, lại thực sự có can đảm sử dụng chiêu thức tổn hại như thế, trêu đùa chúng ta sao? Đám lão tổ trầm mặc một lát, sau đó hẳn ra lão tổ quát to một tiếng, huy trưởng vô về phía Phương Hành. Lão thần tiên xuất thủ, uy thế mạnh mẽ cỡ nào, một trưởng cầm ra phổ thiền cái địa, tình vân xuận động. Trong bàn tay giống như có vô số xiềng xích đại biểu cho quy củ và luật pháp xuất hiện, trùng trùng điệp điệp quấn tới Phương Hành. Ở thời khắc này, Kim Ô nào dám có chút do dự xoay đầu chạy trốn. Phương Hành cũng vội vàng dẫn động lực lượng của phù đồ đại trận, tinh vân hội tụ, muốn dùng lực lượng của đại trận đối kháng, sau đó thì mình thừa cơ lui vào sâu đại trận. Chỉ bất quá hắn ở biên giới của đại trận, điều động lực lượng có hạn, vậy mà bị đại thủ của Hàn gia đạo tổ đánh tan, sau đó thẳng tắp chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời hắn vừa kinh vừa giận, kêu to một tiếng, hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay, tế ra Long Văn Hung Đao, thiên nhân chiếu tâm kính để đón cái đại thủ kia. Hàn lão quái, ngươi dám đụng người của Bắc Minh gia ta? Ngoài dự liệu, thời điểm Hàn lão gia tổ sắp đánh xuống, ở bên tịnh thổ thình lình có một âm thanh gào lên. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng phổn vinh mạnh mẽ lăng không xuất hiện, phảng phất như đại dương mênh mông đánh tới, đẩy đại thủ của Hàn gia lão tổ qua một bên. Phương Hành tránh thoát một trưởng, bị hù sắm tiểu cả ra quần, cùng Kim Ô trốn vào đại trận. Người xuất thủ là Bắc Minh lão tổ bên tịnh thổ, lúc này hắn tay áo bồng bềnh lao thẳng về phía trước. Phía sau thình lình có một con côn bằng to lớn hiển hiện, phun ra nuốt vào tinh hà, làm cho hư không vỡ nát, quy tắc vô tận. Hắn một bên đề phòng tu sĩ Thần Châu, một bên nhìn về phía phủ đồ đại trận, thấp giọng hét lớn: "Kỳ Lân Nhi, đừng có hoảng hốt, có lão tổ ở đây, ta xem ai có thể động tới ngươi." "Kỳ Lân Nhi là ai à?" Lúc này Phương Hành đã núp trong phủ đồ đại trận, biểu lộ cổ quái mà lẩm bẩm: "Bắc Minh lão quái, ngươi muốn thế nào?" Lúc đầu Hàn gia lão tổ tính toán tinh diệu, vốn là lên một tay bắt lấy tiểu kỳ kia, nhưng lại bị ngăn cản, liền giận dữ quát hỏi. Ngay cả bên tịnh thổ cũng có người ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Bắc Minh lão tổ. Lão giả này quyết định thật nhanh quát to: "Chư vị chê cười, kẻ này là 700 năm trước nữ nhi số khổ của ta sinh hạ, pháp tướng ba đầu sáu tay chính là bằng chứng. Trước đây ta đã sai tiểu tôn Thanh Địch tìm hắn về gia tộc, một lần chính là tìm 10 năm, chỉ vì sự tình bị trì hoãn mới kéo dài tới lúc này. Bây giờ đã gặp, tự nhiên phải dẫn hắn về tộc, bất kể là ai làm tổn thương con cháu của Bắc Minh gia ta, lão hủ há lại bỏ qua." "Không sai, nên nhận tổ quy tông." Đám lão hồ ly của tịnh thổ phản ứng cực nhanh, mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng đều gật đầu đồng ý, sắc mặt cười như nở hoa. Nhưng lúc này bên Thần Châu cũng có người thấp giọng cười lạnh: "Hài nhi của Viên gia ta, dựa vào cái gì mà Bắc Minh tộc ngươi mang đi? Lúc trước là Viên gia các người hại chết Kỳ Lân, hiện tại còn muốn đón người về sau?" Bắc Minh lão tổ biểu lộ âm trầm, nghiến răng quát. Viên gia lão tổ càng thịnh nộ: "Bắc Minh gia tộc các ngươi không phải đã từng khoanh tay đứng nhìn sao, thậm chí bỏ đá xuống giếng? Còn nữa, vô luận trước kia thế nào thì dù sao cũng là hài tử của Tiểu Cửu, tự nhiên phải thuộc về Viên gia. Trở về gia tộc là việc thiên kinh địa nghĩa. Trước đây ta đã lệnh cho phủ tô dẫn hắn về tộc sớm nhận tổ quy tông, chỉ kém mỗi bái tế tiên tổ. Bắc Minh tộc các ngươi chớ có đi lên dị tâm, ngoan ngoãn rút lui đi. Đợi ta hỏi rõ Lạp Nhi sự tình ở Bách Đoạn Sơn sẽ xem xét cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Nói hưu nói vượn, Bắc Minh lão tổ một bước không nhường: "Con mẹ nó là của nữ nhi ta sủng ái nhất, nó chính là ngoại tôn ta thương yêu nhất, cùng ta trở về thì có gì không ổn? Cái gì mà mẫu tộc phụ tộc, năm đó nếu tình nữ và hỗn trướng kia nghe ta khuyên bảo ở trong Bắc Minh tộc ta định cư, về sau sẽ không có thảm họa đó. Lần này nếu nhắn theo người đi, còn không biết người của Thần Châu âm hiểm xảo trá các ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Ngoan ngoãn cùng ta về Bắc Minh tộc hào hào tu hành, tương lai sẽ thay cha mẹ quán báo thủ mới là chính đạo." Đánh rắm, Viên lão thần tiên cũng kích động không thôi, cùng với Bắc Minh lão tổ đối chọi gay gắt. Ngoài miệng nói thì dễ nghe, Bắc Minh gia tộc các ngươi thì tốt ở chỗ nào? Năm đó ngươi làm những sự tình kia, thật cho rằng là không có người nhớ sao? Còn nói, 700 năm trước hắn họ Viên, bây giờ tự nhiên cũng phải họ Viên. Lão thất phu ngươi còn muốn đục nước béo cò là khinh thường Viên gia Thần Châu ta sao? Nghe bọn họ tranh cãi, các tù sĩ cơ hồ đều hóa đá, đầu óc có chút không theo kịp. Lúc đầu Phương Hành bị Thần Châu và Tịnh Thổ nhắm vào, không biết có bao nhiêu người muốn nghiền xương hắn thành tro, đột nhiên lại trở thành đối tượng mà Tịnh Thổ, Bắc Minh tộc và Thần Châu Viên gia tranh đoạt. Các tu sĩ nhất thời đầu óc quá tải, thần sắc phức tạp, nhất là đám tiểu bối, vô luận Phù Tô công tử hay Bắc Minh kiêu, đều theo bản năng coi Phương Hành là con rơi của gia tộc, cho rằng hắn gây ra đại họa bực này, ngay cả gia tộc cũng không có khả năng bốc lên phong hiểm để đối địch với những đạo thống khác bảo vệ ma đầu kia. Mà sự thật đúng là như vậy. Trước đây thế cục không rõ, xác thực Bắc Minh lão tổ và Viên gia lão tổ đều không có mở miệng nhận con rơi mà 700 năm trước đã bị vứt bỏ. Mà những lão quái vật khác cũng minh bạch đạo lý trong đó, tâm hữu linh tê, không ai nhắc tới. Nhưng lúc này bọn họ lại nghe hai vị lão tổ tranh đoạt đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu. Mới đầu Phương Hành gây ra đại họa, họa này lớn đến mức ngay cả gia tộc cũng không dám bảo vệ hắn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Họa này so với bọn hắn tưởng tượng càng lớn hơn, đã lớn đến mức không cách nào bù đắp. Nhưng hết lần này đến lần khác, bởi vì đại họa to lớn, không có bổ cứu được, chỉ có thể thuận thế mà làm việc. Bây giờ Phương Hành đã từ thân phận tài tình biến thành cái chìa khóa duy nhất để ra vào Bách Đoạn Sơn. Nếu là mầm họa thì tự nhiên người người tru diệt, nhưng đã trở thành chìa khóa, vậy thì người người đều muốn đoạt tới tay. Trước đây Hàn gia lão tổ đột nhiên xuất thủ chính là muốn cầm lấy cái chìa khóa này. Mà bây giờ Bắc Minh tộc và Viên gia tranh đoạt là cũng muốn nhận về cái chìa khóa này. Mà Viên gia lão tổ nói lại khiến cho người trong sân ngưng trọng, bên Thịnh Thổ thì lửa giận ngút trời. Dù sao Thiên Nguyên đại lục dùng phụ vi tôn, cứ như thế mà tính toán thì Viên gia mang Phương Hành đi đích thực là danh chính ngôn thuận. Nhưng hết lần này tới lần khác, và lúc này ở trong phù đồ đại trận lại đột nhiên vang lên một âm thanh, chính là Phương Hành rát cuống họng mà kêu to. Nhưng tên vương bắt đản phù tô kia không cho ta nhận tổ quy tông. Hắn nói dù ta có trở về gia tộc cũng chỉ là gia nô thượng đẳng. Không chỉ như thế, hắn còn từng thấy chết không cứu, cướp đoạt 10 ngọn núi của ta, thậm chí còn từng đùa bỡn thê tử của ta. Ách! Nghe một câu bất thình lình như vậy, phù tô công tử bị hù cả người túa mồ hôi lạnh, sắc mặt cổ quái. Viên gia lão tổ thì trợn mắt như lửa, hung hăng nhìn về phía phù tô. Hắn nói là thật hay giả? Lão tổ, ngươi nghe ta giải thích. Phù tô công tử trực tiếp quỳ xuống lắp bắp mở miệng, muốn cãi lại, nhưng nhất thời không biết nói gì cho phải. Ngu xuẩn, ta bảo ngươi thành tâm khuyên tiểu tổ trở về gia tộc, hào hào đền bù tổn thất, khi nào cho ngươi cố làm ra vẻ. Cũng cho tới hôm nay mới biết, ngọn núi 14 ngọn núi kia là như vậy mà tới. Còn có hắn nói ngươi đùa dẫn thê tử quán, đó là chuyện gì xảy ra? Trong viên gia chúng ta, khi nào thì xảy ra chuyện bại hoại gia phong như thế? Ngươi thật là tức chết lão phu. Viên lão thần tiên quát tháo, phù tô công tử một câu cũng không dám cãi, bị lão đầu thịnh nộ phất ống tay áo, cả người văng ra ngoài bay hơn 10 trượng, đụng nát một tảng đá mới ngã xuống, miệng phun máu tươi, nhất thời không đứng nổi. Về gia tộc trước cấm túc 10 năm, ta ngược lại muốn hỏi phụ thân của ngươi, xem hắn dạy dỗ ngươi thế nào. Viên lão thần tiên chỉ vào phù tô công tử mắng to, nộ khí chưa tan. Một màn này làm các tù sĩ trong lòng phát lạnh. Bắc Minh lão tổ lại cười phá lên, nhìn vào phù đồ đại trận mà nói: Kỳ Lân, 700 năm trước chân thân của ngươi bị Viên gia rút đi đạo nguyên, ngạnh sanh hại chết, cũng là làm tức chết mẹ của ngươi. Bây giờ bọn họ lại còn vô lễ như thế, lang tầm cẩu phế, lạnh lùng đến tận nhà bà ngoại, còn có lời gì để nói? Cùng ta về Bắc Minh gia tộc, nơi đó mới là nhà của ngươi. Trước đây ta bảo thanh địch tìm ngươi 10 năm, chính là vì dẫn ngươi trở về, dùng để an ủi tưởng niệm với mẫu thân ngươi, tình nữ. Nghe vậy Viên lão thần tiên, thậm chí các lão tổ của thần châu đều nhíu mày. Bây giờ tiểu ma đầu kia còn ẩn thân trong phủ đồ đại trận, nếu thực sự muốn theo Tịnh Thổ thì bọn họ cũng không có cách nào. Cũng không đúng. Trước đó tên hỗn đản Bắc Minh kiêu của Bắc Minh tộc các ngươi một lòng muốn giết ta để thanh lý môn hộ, còn mắng ta là nghiệt chướng. Xú nữ nhân tự xưng là đại biểu tỷ của ta cũng muốn hố chết huynh đệ của ta, làm sao tin được các ngươi. Trong phủ đồ đại trận lại vang lên một âm thanh tràn đầy vẻ tức giận và không thoải mái. Lão tổ, ta... Bây giờ Bắc Minh thanh địch đã theo thần tú trở về bị ngạn tự, Bắc Minh kiêu thì vẫn còn ở chỗ này, nghe vậy bị hù cho mặt vàng như đất. Nghiệp chướng, nhìn chuyện tốt mà ngươi làm. Bắc Minh lão tổ tức đến giơ chân lên, nhưng hận không thể một chân đạp chết Bắc Minh kiêu, nhưng hơi do dự cuối cùng cũng không bỏ được mà hạ sát thủ, hung hăng đá cho Bắc Minh kiêu bay xa mấy chục trượng. Bầu không khí trong sân đã cực kỳ cổ quái, đám tu sĩ đều không ai dám lên tiếng, thần tử của Viên gia và Bắc Minh gia tộc đồng thời ngã nhào, chọc cho hai vị lão tổ giận tím mặt, trong lòng càng lo lắng không thôi. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ có hậu quả dạng gì, trong lòng lại càng hận ma đầu kia, và lúc này mà đi ra cáo trạng thì thực sự đẩy mình vào hố lửa. Lạp Nhi, xuẩn vật kia làm việc lỗ mãng, tự tác chủ trương, hiểu lầm ý tứ của lão phu. Trước đây nghe nói người xuất hiện ở Bắc vực, sau khi sai người điều tra thân thế của ngươi, lão phu đã quyết định muốn nhận ngươi về gia tộc, hào hào bồi dưỡng. Dù năm đó phụ thân ngươi đã từng khơi ra lỗi lầm lớn, lão phu cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng xuẩn vật này quay trời bằng vung, tư tâm càn quấy, mới làm sự tình biến thành như vậy. Ngươi không cần phải oán giận, ta sẽ nghiêm trị xuẩn vật kia, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này cũng không phải thời điểm bốc đồng, cùng với ta trở về gia tộc đi. Viên gia lão tổ phất tay đánh phủ tô công tử bay ra, lại xoay người tận tình khuyên bảo Phương Hành. Sau khi trở về gia tộc sẽ không để ngươi ủy khuất. Tính cả 700 năm trước ngươi mất đi những gì, đều cùng nhau đền bù tổn thất cho ngươi. Thư tịch quần quận, vô số tài nguyên mặc ngươi sử dụng, lại có lão phu cho ngươi chỗ dựa, thiên hạ to lớn này, chỗ nào mà không đi được, ngươi giao, dám gây khó dễ cho ngươi. Ồ, tốt như vậy sao? Phương Hành như cảm thấy rất hứng thú. ta làm thần tử của Viên gia có được không? Ách, Viên lão thần tiên khẽ giật mình nhất thời không trả lời được. Thần tử của một nhà sao có thể là trò đùa, nhất là con quái vật khổng lồ như Viên gia. Thần tử đại biểu cho khí vận một đời ngưng tụ lại, nhất là trong giới tu hành thì ít nhất là 300 năm một đời, nhiều thì là ngàn năm một đời. Nói cách khác, một vị thần tử liền biểu tượng cho khí vận ngàn năm của gia tộc. Ngay cả Viên lão thần tiên cũng không có khả năng tùy ý thay đổi. Theo ta về Bắc Minh gia tộc, lão phu để ngươi làm thần tử. Viên lão thần tiên còn chưa trả lời đã bị Bắc Minh lão tổ cắt ngang. Muốn làm thần tử của Bắc Minh tộc ta cần tu thành ma tướng, mà nghiệt chướng kia vốn tu hành không có cố gắng. Ma tướng là do lão phu xuất thủ mới trợ hắn tu thành. Ngươi lại có thể bằng vào bản lĩnh của mình tu ra ma tướng, đã nói người có tư cách gánh chịu khí vận của Bắc Minh gia tộc. Lại thêm nghiệt chướng này lòng dạ nhỏ mọn, làm việc xúc động, không đáng để trọng dụng. Ngươi theo ta về Bắc Minh gia tộc, ta liền lập ngươi làm thần tử, thế nào? Lão tổ, ta... Bắc Minh Kiều bị dọa sợ, tuyệt đối không nghĩ sự tình sẽ đến mức độ này, gian nan ngẩng đầu cầu khẩn. Cầm miệng, Bắc Minh lão tổ nộ khí tràn đầy, phất tay áo một cái, hình như còn muốn tát choán thêm một cái. Trong sân yên tĩnh, nhìn trận tranh đoạt này thực sự không biết phải nói gì cho phải. Viên gia cùng với Bắc Minh tộc tranh đoạt con rơi 700 năm trước, thật sự có thể nói là bỏ hết tiền vốn. Ai ra, thật là khó chọn à. Thanh âm của Phương Hành vang lên hề hề cảm thán, hình như rất khó quyết định, nhìn về phía Kim Ô mà hỏi. Hai bên đều có vẻ có thành ý. Kim Lục Tử, ngươi cảm thấy ta nên về tộc nào thì tốt hơn? Kim Lục Tử liền tức giận bất bình. Vậy còn cần phải nghĩ sao? Diêu tỷ ở kỹ viện cũng biết, ai cho nhiều chỗ tốt thì đi theo người đó. Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ, hít vào một ngụm khí lạnh, có đạo lý. Nói xong thì ánh mắt sáng ngời, cười xấu xa nhìn hai vị lão tổ. Ánh mắt kia để cho hai người sợ hãi. Còn mẹ nó, con quạ đen kia thật là đáng chết. Ánh mắt cổ quái của Phương Hành đã nói rõ vấn đề. Nhất thời hai vị lão tổ của Viên gia và Bắc Minh gia tộc không nắm chắc. Đồng thời không biết bao nhiêu người trong lòng thầm mắng Kim Ô. Bây giờ là trường hợp nào? Đây là Bắc Minh gia tộc và Viên gia muốn nhận con cháu phiêu bạt 700 năm về nhà. Tên này lại dùng cái ví von gì không được. Sao lại dùng Diêu tỷ ở kỹ viện? Vị tiểu mắt đầu kia là Diêu tỷ ở kỹ viện. Vậy mà hai gia tộc này sẽ trở thành cái gì? Bất quá mặc dù trong lòng tức tối lại không tiện quát tháo đều cố nén lại. Lạp Nhi, ngươi theo ta về gia tộc tự nhiên không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn làm thần tử Viên gia cũng không phải không có thương lượng. Trên thực tế gia đệ tộc vốn định đền bù tổn thất cho ngươi, không hề kém hơn thần tử. Hơn nữa gia tộc cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe nói ngươi từng dựng lên kiếp đạo đạo thống, chiếm núi làm vương. Nếu ngươi chịu trở về, gia tộc sẽ làm chủ cho ngươi, để ngươi một mình có 10 ngọn núi, như thế nào? Viên gia lão thần tiên mở miệng, từ biểu lộ mà xem ngược lại có chút khẩn thiết. Nhưng mà biểu lộ có vẻ xấu hổ, dùng thân phận của bọn hắn, dùng chỗ tốt để dẫn dụ Phương Hành trở về, thật đúng là có chút ngượng nghịu. Ha ha, vậy còn 90 tòa còn lại thì tính sau. Bắc Minh lão tổ cười lạnh mở miệng. Bách Đoạn Sơn này vốn nằm trong tay của Kỳ Lân Nhi, Viên gia các ngươi là dự định cầm tạo hóa đã nằm trong tay hắn để làm ân huệ cho hắn sau. Huống hồ thần châu tộc như các ngươi, cho tới bây giờ đều lấy lợi làm đầu, nhân tình thì lạnh lùng, hiện tại ngươi nói có dễ nghe đi nữa, ai dám cam đoan sau khi Kỳ Lân Nhi đi Viên gia các ngươi sẽ không bị các ngươi vứt bỏ, thậm chí là lợi dụng. Không giống như Viên gia lão tổ, Bắc Minh lão tổ mở miệng liền điểm phá. Lão thất phu, im ngay. 700 năm trước, tiện nhân, thánh nữ của Bắc Minh tộc các ngươi, câu dẫn thiên kiêu của tộc ta, sổ sách này ta còn chưa tính với ngươi đâu. Viên lão thần tiên bị Bắc Minh lão tổ đâm chọc, thù mới hận cũ cùng nhau bạo phát, hung hăng nhìn Bắc Minh lão tổ quát lớn. Xem ra hắn vốn còn bất mãn với chuyện năm xưa, vào lúc này mới phát tiết ra. Lúc đầu vô thức muốn mắng ma nữ kia là tiện nhân, nhưng nghĩ đến ma nữ kia là mẹ của Phương Hành, mới vội nhịn xuống đổi thành thánh nữ. Lão hỗn trướng, còn mẹ nó, ta cũng nhịn người rất lâu. Năm đó tộc ta ngươi hại ngoại tôn của ta, chọc tức chết nữ nhi của ta, khoản nợ này ngươi cho rằng ta quên sao? Bắc Minh lão tổ giận tím mặt, xắn tay áo lên muốn động thủ. Chẳng lẽ vì ma đầu kia, các lão đầu của thần châu và tịnh thổ lại muốn chiến một trận sao? Các tu sĩ thấy một màn này đều bị dọa cho hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện xảy ra vào 700 năm trước, vốn là tạo ra thủ cũ cho Bắc Minh tộc và Viên gia, đến nay còn chưa có giải quyết. Mà bọn họ muốn động thủ, các tu sĩ thần châu và tịnh thổ cũng nhấc lên sát cơ. Việc này bề ngoài là Bắc Minh tộc và Viên gia tranh đoạt, nhưng trên thực tế ai cũng biết đây là tranh đoạt cái chìa khóa kia. Viên gia thắng thì là thần châu thắng, mà Bắc Minh tộc thắng là tịnh thổ chiếm phần đa. Ai có thể nắm giữ được Phương Hành, người đó sẽ nắm giữ Bách Đoạn Sơn. Đây là thứ trọng yếu cỡ nào? Căn cứ vào vấn đề này, vô luận Thình Châu hay Tịnh Thổ, ai cũng sẽ không nhường một bước, trước mang kẻ này về rồi lại nói. Chỉ bất quá những lão tổ kia đã bao lâu không cùng người động thủ, thời đại của bọn họ đã trôi qua, bây giờ ngay cả vị trí đạo chủ, thậm chí gia chủ cũng đã chuyển cho bọn tiểu bối. Ngày bình thường chỉ tĩnh tu tạo hóa, lĩnh ngộ thiền đạo, chỉ cầu ở lần tiếp theo lôi kiếp phủ xuống có thể đối kháng nhiều thêm một chút. Lần này nếu như không phải việc quan hệ tới huyền quan tạo hóa thông thiên, bọn họ cũng sẽ không rời khỏi tộc địa, đi tới mà huyền tọa chấn, càng sẽ không bốc lên phong hiểm, tùy thời bị đại đạo pháp tắc từ trên ngợi bầu trời phủ xuống chấn áp, mà chạy vào Ma Uyên xử lý loạn tượng. Nhưng bây giờ bọn họ thình lình không chỉ tới mà còn muốn đích thân động thủ đấu pháp với bao nhiêu với nhau sau. Hơn nữa là lão thần tiên của hai địa phương liên thủ đối kháng chứ không nhẹ. Một màn này để bọn tiểu bối chung quanh bị hù cho không dám lại gần. Ai biết được lắm, lão quái vật này đánh hội đồng thì sẽ có sự tình gì phát sinh. Đại khái là Ma Uyên sẽ bị dẹp yên một mảng. Người đoán là bên nào thắng đây? Ta đoán Tịnh Thổ, ta thì đoán Thần Châu. Các lão đầu Thần Châu khí thế thì mạnh hơn một chút, nhưng người Tịnh Thổ thì đông hơn. Trong phù đồ đại trận, Phương Hành và Kim Ô cười xấu xa trao đổi ý kiến, còn cược nhau một vò rượu. Viền lão quái, 600 năm trước chúng ta giao thủ qua một lần, phân thắng bại nhưng chưa phân sinh tử, hôm nay dứt khoát chấm dứt đi. Bắc Minh lão tổ lạnh lạnh gào thét bước lên một bước, trường bào trên người như có tinh thần tô điểm, lưu quang lạc hoa. Tốt, 600 năm trước ngươi chưa vượt qua đạo lôi kiếp thứ nhất, hôm nay vừa vặn để lão phu nhìn bản lĩnh của ngươi. Viên lão thần tiên cũng không hề lùi bước, nhanh chân tiến lên, râu trắng bồng bềnh, uy phong lẫm liệt, sát cơ tràn đầy. Cái bộ dáng này ngay cả phủ tô cũng cảm giác cực kỳ lạ lẫm, chỉ cảm thấy lão tổ trong trí nhớ từ trước đến nay đạo uẩn khoan thai, chuyện trò vui vẻ, vô luận đối với cục diện gì cũng chưa từng thất thố, càng chưa từng thấy lão tổ đăng đăng sát khí như vậy. Tốt, để lão phu tới lĩnh giáo tam thành đại thuật của ngươi một lần. Bắc Minh lão tổ càng không đáp, hô một trưởng đánh ra. Chỉ nháy mắt giữa thiên địa phảng phất trống rỗng, một vùng biển rộng mênh mông bao phủ 10 dặm. Trong đại dương này thình lình có một quái vật khổng lồ chim chim nổi nổi, có lực lượng quấy cả càn khôn, chính là con côn ở trong truyền thuyết. Cự thú này khẽ động, đại dương mênh mông dâng lên sóng cả, sau đó âm mầm hóa thành thủy triều vô tận vẫy ra, nhấc tay lộ ra đại dương mênh mông, trường rơi xuống thì bao phủ cả càn khôn. Bắc Minh lão tổ hiển nhiên tức giận, vừa ra tay đã triển lộ thực lực chân chính. Ngay cả Phương Hành thời khắc này cũng nhìn trợn cả mắt, đây chính là pháp môn đỉnh tiêm của thế gian. Vô luận là tu vi hay là đại thuật thôi diễn đều đã đạt đến cực hạn. Nhưng đối mặt với một trưởng này, viên lão thần tiên lại quát lạnh một tiếng dậm chân, đại địa giống như bị cự thú sâu trong lòng đất, ủi mạnh một tiếng, phát sinh ra địa chấn hủy thiên diệt địa, lực lượng khổng lồ hiện lên, chấn cho đại dương mênh mông, lĩnh hành tan rã. Giữa lực lượng to lớn va chạm từ trung tâm khuếch tán ra, loại thần lực đáng sợ kia làm đám tiểu bối chung quanh sợ mất mật, nhào nhào né tránh. Nếu chạy chậm một chút sẽ bị lực lượng kia bao phủ, ngay đến cặn bã cũng không còn. Ngay cả Phương Hành và Kim Ô cũng vội vã thôi động đại trận bảo vệ mình, mới khó khăn lắm thoát khỏi tác động. Hơn nữa theo nhị lão giao thủ, trận doanh Thần Châu và Tịnh Thổ sau bọn họ cũng là sát khí bừng bừng muốn xuất thủ. Chậm đã. Nhưng lúc này lão già lúc trước thôi diễn quẻ tượng bỗng nhiên mở miệng quát lớn, ngăn trở trận hỗn chiến sắp triển khai. Đại kiếp đã sắp tới, cơ duyên chưa định, mấy vị lão hữu còn có đồng đạo Tịnh Thổ, Thần Châu và Tịnh Thổ lẫn nhau đã cửu thị mấy vạn năm, đều kiềm chế lửa giận, bây giờ chính là thời điểm khẩn yếu, các người lại dự định nhấc lên thần ma đại chiến vào lúc này sao? Lão già này nói một câu khiến các tu sĩ trầm mặc thoáng tỉnh táo lại. Người nói chuyện là cung chủ Thiên Cơ Cung, được xưng là Thiên Cơ lão nhân, chính là người đương thời lĩnh ngộ về thiên cơ đệ nhất nhân, danh xưng là người tu mệnh thuật ra số lượng thất thất đại đạo 50, thiên diễn 49, cho nên phàm là người tu mệnh thuật đều cho rằng đại đạo vận chuyển, mỗi một hơi thở sẽ có 49 loại khả năng, mà phán định tu vi mệnh thuật của mỗi người sâu cạn, hoặc là nói hắn tu thành mấy đạo mệnh thuật, một đạo là phàm nhân chỉ có thể nhìn thấy một loại khả năng, mà người tu mệnh thuật là có thể thôi diễn ra 49 loại khả năng. Thiên Cơ lão nhân này danh xưng tu ra số lượng thất thất 7749, chính là hắn tu thành 49 đạo mệnh số. Không chỉ ở phạm vi của Thần Châu địa vực, mà ngay cả Định Thổ cũng không có người nào có dũng khí khinh thường hắn. Chắc chắn hôm nay đề sẽ về 49, đáng tiếc là đề đã quay rồi, thế cho nên là mọi người có đánh thì cũng trượt. Bây giờ đại thế va chạm, giấu giếm sát cơ, cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản kiếp nạn. Thần Toán, dùng ý kiến của ngươi thì nên làm như thế nào? Bên Định Thổ có một người thấp giọng mở miệng, lớn tiếng quát hỏi, hiển nhiên là biểu thị là có thể thương lượng. Nói thật không phải thế cục như thế này thì bọn họ cũng không muốn động thủ, dù sao thì tu luyện đến cảnh giới như bọn họ có mấy người nguyện ý đánh nhau tới người chết ta sống cơ chứ. Thiên cơ lão nhân thấy có hy vọng ngăn cản, thở phào nói. Viên gia là phụ tộc, Bắc Minh là mẫu tộc. Nếu các ngươi muốn nhận vị tiểu hữu kia, đều là danh chính ngôn thuận, đã không tranh chấp được. Vậy tại sao không hỏi ý nguyện của vị tiểu hữu kia? Hỏi hắn, có mấy người ánh mắt lãnh khốc nhìn thoáng qua Phương Hành có chút xem thường. Việc lớn bực này quan hệ trọng đại, tiểu quỷ kia sao có thể quyết định hướng đi? Bất quá ánh mắt nhìn của thiên cơ lão nhân, trong lòng họ bừng tỉnh đại ngộ, bản sự của Phương Hành ở trong mắt bọn họ tự nhiên không tính được là cái gì. Nhưng bây giờ tiểu quỷ này núp trong phù đồ đại trận, còn không sợ uy hiếp của bọn hắn, hiện tại ý kiến của hắn rất trọng yếu. Trước khi hiểu được tâm tư của tiểu quỷ kia đã đại chiến một trận, thì còn không bằng trước để cho nó lựa chọn rồi mới quyết định. Đậu má, lão già đáng chết làm hỏng một trò hay. Lúc này trong phù đồ đại trận, Phương Hành không có trò hay để nhìn, đầy bụng bất mãn. Bất quá trên mặt không dám biểu lộ ra, cười híp mắt nói. Hỏi ta sao? Ngạch, cái này thật khó quyết định. Ai cho ta nhiều chỗ tốt, ta sẽ đi với người đó. Đừng có hồ nháo, ngươi đi phương nào thì đều cũng không bạc đãi ngươi. Thiên cơ lão nhân lãnh đạm mở miệng, một câu điểm phá tiểu tâm tư của Phương Hành. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đã khổ quá, bye bye mọi người.